Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, hình thái cuối cùng. Leng keng, leng keng, leng keng, song tử răng cưa kiếm cùng mộ quang chi nhãn móng vuốt không ngừng đụng chạm. Không ngừng phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Hình thú thái mộ quang chi nhãn. Công kích hình thức còn không bằng trước hai cái hình thái. Cơ bản chính là dã thú công kích hình thức. Chảo, cào, cắn xé, thỉnh thoảng sẽ tiến hành tấn công. Rất trực tiếp, chính là bởi vì trực tiếp, cũng tương đối tốt chống cản hoặc né tránh. Chủ yếu phiền phức là nhanh. Loại này đi thẳng về thẳng công kích. Nếu như tốc độ thật nhanh, uy lực sẽ tăng nhiều. Nhưng Diệp Sát dùng vòng gió bão đem mộ quang chi nhãn tốc độ áp chế lại. Dạng này công kích liền không có khủng bố như vậy rồi. Ngược lại là mộ quang chi nhãn phía sau đầu kia cái đuôi. Thoáng có chút phiền phức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh tại mộ quang chi nhãn tấn công lần nữa bị Diệp Sát né tránh đi trong nháy mắt. Kia cây cái đuôi mãnh liệt hướng về phía trước hất lên. Tốc độ cực nhanh, Diệp Sát một kiếm bán thùy, phòng bị mộ quang chi nhãn thừa cơ nhào lên, khác một kiếm hướng lấy mặt bên quét tới, hướng về kia cây cái đuôi chém tới, nhưng ngay tại muốn chém bên trong nháy mắt, kia cây cái đuôi đột nhiên uốn éo, vậy mà tại không trung rũ ra rồi gợn sóng hình, sau đó hung hăng quất vào rồi Diệp Sát thân trên, Diệp Sát chịu rồi một kích, cảm thụ được trùng kích lực đạo, nghiêng người hướng về phía sau trượt đi ra ngoài, mà Diệp Sát còn đến không kịp đứng vững, mộ quang chi nhãn lại nhào tới, song chảo sắc bén, mang theo u mang, một kích quét về phía Diệp Sát trước mặt, Diệp Sát thân trên hiện ra ngọn lửa, lửa đỏ áo giáp trong nháy mắt phát động, bao phủ lại Diệp Sát ngay phía trước. Tiếp lấy nhanh chóng tinh hóa, răng rác, tinh hóa ngọn lửa đem mộ quang chi nhãn móng vuốt cản rơi xuống tới. Mặc dù bị một kích vỡ nát, nhưng tốt xấu là chặn lại. Diệp Sát lập tức một kiếm quét ngang, đem mộ quang chi nhãn cho chém bay ra ngoài. Tấn công, chảo kích, tất cả đều không nhiều a khó đối phó. Chính là kia cây cái đuôi thực sự quá đáng ghét. Tốc độ nhanh không nói, còn phi thường linh hoạt, bao trùm lấy cốt phiến, công kích cùng phòng ngự đều so trước đó xúc tu mạnh rất nhiều. Bất thình lình đến một chút, phòng ngự cực khó, mộ quang chi nhãn xoay người từ dưới đất bò dậy, móng vuốt tại mặt đất trên mài cọ lấy, không ngừng đào mà, cổ họng phát ra nghẹn ngào vậy tiếng thú gào. Bầu không khí bỗng nhiên có chút không đúng. Muốn tới, Diệp Sát chân mày nhướng lên. Hiển nhiên tại hình thú thái phía dưới. Liên tục công kích cũng không thể cầm xuống Diệp Sát. Mộ quang chi nhãn đã bắt đầu phập phồng không yên rồi. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hình thái chiến đấu. Mộ quang chi nhãn sẽ tiến vào cuối cùng hình thái chiến đấu. Hoặc là cũng có thể lấy nói thành là mộ quang chi nhãn hình thái cuối cùng. Diệp Sát không có tiến hành công kích, bởi vì công kích cũng vô dụng. Mộ quang chi nhãn tại tự thân phân liệt gây dựng lại tái sinh quá trình bên trong. Có thể nói là vô địch tồn tại, hạch tâm nhược điểm sẽ bị ẩn tàng tại khối thịt bên trong. Mà những cái kia khối thịt trùng điệp cùng một chỗ, cũng không dễ dàng tạo thành tổn thương. Đương nhiên, nhất định phải thừa dịp này cơ hội ý đồ giết chết mộ quang chi nhãn cũng là có thể. Trực tiếp trên sát chiêu, nếm thử có thể hay không đem những cái kia khối thịt đánh nát. Nhưng thực tế trên rất khó. Mộ quang chi nhãn thân thể phân liệt gây dựng lại tái sinh thời điểm. Tái sinh năng lực thậm chí vượt qua rồi siêu tốc tái sinh tốc độ. Năng lực khôi phục cường hãn đến khủng bố. Nếu như không thể một kích chí mạng, làm sao công kích đều không hữu dụng. Đây đều là tư liệu trên có ghi lại nội dung. Diệp Sát cũng không có ý định lãng phí thể lực. Mà lại, coi như song tử răng cưa kiếm có thể miễn trừ thể lực ảnh hưởng. Những cái kia sát chiêu cũng là có hạn chế, hoặc là không cần, phải dùng liền phải gắng đạt tới đem người đánh chết. Cũng liền như thế một hồi công phu, mậu quang chi nhãn tại mặt đất trên điên cuồng nhúc nhích. Thân thể cuộn co lên đến, tựa như là cái cự đại cục thịt đồng dạng, nhưng là, để người bầu không khí ngột ngạt. Giống, giống, đống kia khối thịt bên trong, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, lộ vẻ dị thường dữ tợn. Diệp Nguyệt tiến lên mấy bước, đứng ở Diệp sát bên thân, không thể tiếp tục xem hí rồi. Cho tới giờ khắc này, hai người mới từ mộ quang chi nhãn chân chính cảm nhận được siêu phàm cấp biến dị zombie mang đến. Cảm giác áp bách, trước đó mấy cái hình thái chiến đấu, đối với mộ quang chi nhãn mà nói, nhiều nhất chỉ là món ăn khai vị. Đất trên hoàn toàn đoàn cùng một chỗ khối thịt bắt đầu nhúc nhích bắt đầu. Nhục thể nhanh chóng gây dựng lại kéo dài, mặt ngoài mọc ra rồi màu đen gai nhọn, không dài. Đại khái chỉ có khoảng 10 cm. Trình viên dùi hình đối lập những cái kia gai nhọn, mộ quang chi nhãn thân thể lớn hóa mới khiến người ta cảm thấy kinh khủng hơn một chút. Những cái kia cục thịt chính tại nhanh chóng bành trướng lấy, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, trở nên so Diệp sát còn cao, đạt đến 3-4 mét độ cao, đồng thời không ngừng kéo dài, ước chừng có 5 mét có hơn bộ dáng. Phốp, phốp, phốp, cục thịt thân thể hai bên, máu thịt không ngừng xé rách, như là ngô công đồng dạng trùng chân không ngừng mọc ra đến. Hai bên trái phải có đủ mấy chục cây cực nhiều, đem cục thịt cho chống bắt đầu. Đồng thời mộ quang chi nhãn thân trên, trừ rồi những cái kia gai nhọn bên ngoài, vô số xương cốt đâm xuyên, giao thoa tung hoành, hiện lên không theo quy tắc trạng thái, lít nhà lít nhít bao khỏa rồi toàn thân. Những này xương cốt đã có thể tiến hành phòng ngự, lại có thể tại phòng ngự đồng thời tạo thành tổn thương. Phốp, phốp, máu thịt xé rách âm thanh xuất hiện lần nữa, lần này xuất hiện ở mộ quang chi nhãn thân thể ngay phía trước. Hai bên lần nữa mọc ra rồi trùng chân, chỉ bất quá lần này trùng chân tương tự bọ ngựa lưỡi hái, phi thường dữ tợn, mà tại mộ quang chi nhãn phía sau, một cây như rắn vậy cái đuôi dài rồi đi ra, không ngừng tại mặt đất trên đảo qua, đẩy ra cát bụi, chóp đỉnh còn có một đảo vết nứt, mở ra về sau, lít nhà lít nhít tất cả đều là xương răng, lại là há miệng, đến đây chấm dứt. Mộ quang chi nhãn cuối cùng hình thái cơ bản thành hình rồi. Cuối cùng là đầu vị trí, bỗng nhiên kéo dài, biến thành bằng phẳng hình dáng. Trung tâm xuất hiện một vết nứt mở ra, tựa như là cá rấu miệng đồng dạng. Kia há to mồm bên trong hàm răng không nhiều, chỉ là mấy cây. Mỗi một cây đều là do xương cốt hình thành, phi thường bén nhọn, thoạt nhìn sát thương 10 phần. Biên giới còn có trong suốt nước bọt kéo mọc ra, mang theo nồng đậm mùi hôi thối, mà tại cái miệng đó bên trong, không có đầu lưỡi, mà là một con mắt, một mai tròng trắng mắt vì máu, con người vì con mắt vàng kim, từ mộ quang chi nhãn trong miệng dài rồi đi ra. Giống, mộ quang chi nhãn triệt để tiến vào trung cực trạng thái. Sau đó mãnh liệt ngửa đầu phát ra tiếng giống giận dữ. Bốn phía mặt đất không ngừng chấn động, răng rác, mặt đất không ngừng phá toái. Vô số vết nứt liên tiếp xuất hiện, vỡ vụn hòn đá phảng phất nhận đến cái gì lực lượng dẫn dắt một nửa. Không ngừng hướng về không trung bồng bềnh bắt đầu. Cách đó không xa, kia tòa hải đăng phát ra nổ vang. Tường ngoài đột nhiên nứt ra lượng lớn vết nứt, tiếp lấy ầm vang sụp đổ xuống tới, biến thành một đống phá toái gạch ngói vụn. Diệp sát hít sâu một hơi, mà Diệp Nguyệt song đồng, bản năng phân liệt ra đến, biến thành trọng đồng, thật mạnh cảm giác áp bách. Diệp Sắt cảm giác chính mình thái dương có mồ hôi lạnh thấm ra. Cùng Mộ Quang Chi nhãn hình thái cuối cùng so ra, trước mấy cái hình thái căn bản là đang nháo lấy chơi. Lạch cạch, lạch cạch, Mộ Quang Chi nhãn nhẹ nhàng ngọ nguậy to lớn thân thể. Khóe miệng không ngừng có nước bọt nhỏ xuống, rơi vào đất trên, nổ tung giọt nước. Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng nói, xem ra cần phải cầm ra chút thật bản sự rồi. Không phải này đồ vật, tựa hồ không dễ đối phó a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.